Lâm Bạch một kiếm này, đem trước mặt sương mù Bạch Hạc trực tiếp đánh nát. Mà cùng lúc đó, Đoàn Hạo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Linh Hầu Lao Nguyệt, Lâm Bạch mới vừa vặn đánh nát Bạch Hạc, liền cảm thấy một luồng khí tức tử vong hòa tốc tới gần. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu của mình phía trên, vô số sương mù ngưng tụ đến, hóa thành một con sương mù linh hầu, giống như treo ngược tại trên trời cao. Nó năm ngón tay như kiếm, đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Linh hầu năm ngón tay, giống như năm thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, thẳng đến Lâm Bạch đỉnh đầu. Hộ thể lôi đình, Lâm Bạch toàn thân chấn động, ba màu lôi đình lan tràn ra, bảo vệ Lâm Bạch. Cái kia linh hầu một chảo, đánh trúng Lâm Bạch lôi đình phía trên, ầm vang ở giữa, cả hai bạo liệt mà ra, long xuất thương hài. Trong chớp nhoáng này, Đoàn Hạo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lâm Bạch vội vàng nhìn lại, vô tận sương mù ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt thần long. Ở trong hư không một trận bốc lên bên trong, theo Đoàn Hạo kiếm phong đâm một cái, sương mù trường long lao nhanh mà đến, phóng tới Lâm Bạch trên ngực. Phốc phốc, giờ khắc này, Lâm Bạch bị sương mù thần long đánh trúng, thân thể bay tứ tung ra ngoài trăm mét, miệng phun máu tươi. Tại Lâm Bạch trên ngực, càng là lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết kiếm. Thi triển xong ba kiếm sau đó, Đoàn Hạo cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là ý cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Có thể tiếp được ta ba kiếm, ngươi tính là có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lâm Bạch từ ngoài trăm thước đứng lên, nâng lên lượng thiên xích, ngẩng đầu nhìn Đoàn Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Đây cũng là thực lực của ngươi sao? Hừ hừ, ta có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Nếu ta tiếp ngươi ba kiếm, vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Lâm Bạch khiêng lấy lượng thiên xích, lạnh như băng nói với Đoàn Hạo. Cùng lúc đó, trên thân của Lâm Bạch cửu trọng ý cảnh tại thôn phệ kiếm hồn tác dụng dưới, nhanh chóng dung hợp một thể. Từ trên thân của Lâm Bạch, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa khuếch tán mà ra. Đoàn Hạo cảm giác được Lâm Bạch thể nội truyền đến cái này một luồng lực lượng kinh người, sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao sẽ lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ một kiếm này so kiếm thần gia tộc truyền thừa mạnh hơn sao? Ngay tại Đoàn Hạo kinh ngạc liên tục thời điểm, Lâm Bạch bước ra một bước, kiếm phong ngút trời, nổi giận chém xuống. Chu Tiên, Lâm Bạch gầm thét, Chu Tiên nhất kiếm, phá thiên đánh tới. Đoàn Hạo trông thấy cái này từ trên trời giáng xuống một kiếm đánh tới, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Tại cảm giác được một kiếm này uy lực về sau, toàn thân trên dưới không nhịn được run rẩy. Thân là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong, Đoàn Hạo đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy nhường hắn hoảng sợ lực lượng rồi. Ầm ầm, một kiếm này chém vỡ bầu trời, nghiền nát hư không, đánh nát vạn vật, cuối cùng rơi vào trên thân của Đoàn Hạo. Phốc phốc, một kiếm rơi xuống, Đoàn Hạo trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này chém bay ra Long Thành, nện ở Long Thành bên ngoài bên trong dãy núi, toàn thân máu tươi chảy ròng, trên người có khó nói nên lời trọng thương. Cái này sao có thể? Trông thấy một màn này, Long Thành sơn mạch bên ngoài gia chủ Triệu gia Triệu Vân Thiên lập tức không nhịn được kinh hô lên. Mặt khác, Hắc Thủy Thành võ giả không biết vị Đoàn Hạo này lai lịch, nhưng Triệu Vân Thiên há có thể không biết. Triệu Vân Thiên rất rõ ràng, Đoàn Hạo chính là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử. Thân là kiếm tử Đoàn Hạo, đại biểu cho trong kiếm thần gia tộc kiệt xuất nhất 9 vị thiên kiêu một trong. Đoàn Hạo làm sao có thể bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay? Mà ngồi ở Long Thành trên không trong đám mây Triệu Vô Cực, trông thấy một màn này, đồng tử cũng là không nhịn được kinh hãi. Hết chương.